Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1223, kiếm hào chi chiến. Hải vịnh chỗ lỗ hổng. Bạo phong tiết tàn sát bừa bãi. Kiếm khí ngập trời, kiếm khí đầy trời tung hoành. Chỗ đi qua cùng nhau đều bị chém hết. Phương viên trăm mét nơi nhất định chính là không người cấm khu. Thường nhân một ngày tới gần, cũng sẽ bị cái kia sắc bén kiếm khí chém thành mảnh nhỏ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc trường kiếm va chạm, mạnh mẽ kình phong bắn ra, lợi kiếm ầm vang, trường kiếm ông ông trực hưởng. Zoro cùng Nozomi lưu không hẹn mà cùng thu kiếm lui nhanh. Hai chân rơi trên mặt đất, liền lùi mấy bước, hai chân trên mặt đất dẫm ra từng cái hố sâu, mới đưa trong cơ thể lực đánh vào tháo xuống. Thân thể hơi chấn động một chút, một luồng kình phong nhập vào cơ thể ra. Ngay sau đó một máu tươi từ Zoro khóe miệng chảy xuống. Tự tay đem khóe miệng tiên huyết biến mất. Zoro ngưng tiếng nói, thật là mạnh huyết sát chi khí. Trực tiếp công kích nội tạng. Mới vừa kiếm phong giao phong bên trong, Zoro đem Nozomi lưu kiếm chiêu đỡ. Nhưng đối với Nozomi lưu thủ bên trong huyết nhận tán phát huyết sát chi khí lại khó có thể ngăn cản. Huyết nhận, Nozomi lưu trong tay cầm kiếm, cũng là một thanh cùng đệ nhất quỷ triệt không sai biệt lắm yêu đao. Theo như đồn đãi huyết nhận chế tạo lúc, từng sử dụng vạn vật máu đúc, vì vậy thân kiếm toàn thân hồng sắc, chất chứa có cực mạnh huyết sát chi khí. Huy động gian sẽ thường thường kèm theo một cỗ huyết sát chi khí, thu hút tâm thần người ta. Mới vừa Zoro chính là bị Nozomi lưu huy động huyết sát chi khí gây thương tích. Ha ha ha, Nozomi lưu chợt cười to, nói, không ngờ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy ba cây vô song đại bảo kiếm giao phong. Thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Nói, Nozomi lưu ánh mắt ở Zoro hai tay quỷ hỏa cùng đệ nhất quỷ triệt trên người dừng lại. Trong mắt hừng hực cực kỳ. Đối mặt mạnh nhất vô thượng đại bảo kiếm, bất kỳ cái gì một kiếm khách cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Kiếm không chỉ có là một gã kiếm sĩ vũ khí, cũng là một gã kiếm sĩ thân mật nhất đồng bọn. Một thanh kiếm tốt đối với kiếm sĩ có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tỷ như Nozomi lưu, nếu là đem trong tay hắn huyết nhận hóa thành một thanh phổ thông bảo kiếm, Nozomi lưu chiến lực chắc chắn giảm xuống không ít. Phản chi Nozomi lưu thủ cầm một thanh kiếm tốt, đối chiến lực cũng có thể có trình độ nhất định tăng phúc. Cũng khó trách Nozomi lưu hừng hực, thật sự là Zoro phối trí quá mức hào hoa. Hai thanh vô thượng đại bảo kiếm quỷ hỏa cùng đệ nhất quỷ triệt. Một bả đại bảo kiếm Wado Ichimonji, kém nhất đều là đại bảo kiếm 21 công. Ba thanh kiếm không một không phải thế giới danh đao. Rất nhiều kiếm khách thấy cũng chưa từng thấy qua. Ngay cả Nozomi lưu đối với Zoro trên tay ba thanh kiếm đều hết sức hừng hực. Dừng một chút, Nozomi lưu ánh mắt hừng hực nói. Bất quá hôm nay cái này ba thanh kiếm sẽ đổi chủ. Coi như tay ngươi cầm ba cây bảo đao thì như thế nào? Không phải ai đều có thể xứng đôi cái này ba thanh kiếm. Không có cao siêu kiếm thuật là không xứng trở thành bọn họ chủ nhân. Hôm nay để ta đưa ngươi người mới này thần thoại tan biến. Lạnh rên một tiếng, Zoro nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Chính là muốn vậy hãy tới đây tự mình tới lấy. Bảo đao hiểu được giả cư chi. Tuy là ta đối với ngươi đao không có hứng thú, nhưng sẽ không để ý đem giúp nó tìm một cái chân chính chủ nhân. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Nozomi lưu chợt quát một tiếng, nhất thời chân phải hướng phía trước một bước, như thủy triều lực lượng từ bàn chân tuôn ra. Dưới chân địa mặt lên tiếng trả lời mà nứt. Ngay sau đó một cỗ màu máu đỏ huyết sát chi khí từ quỷ nhận trong thân kiếm hiện lên. Huyết sát chi khí quấn quanh ở kiếm thân chu vi. Trong chớp mắt, huyết sát chi khí hội tụ thành một đạo sợ thiên kiếm mang. Một giây kế tiếp, Nozomi lưu hai tay cầm kiếm mãnh nhưng đánh xuống. Một đạo dài đến mấy chục thước kiếm mang lăng không đánh xuống. Kiếm mang chớp động, dường như liền hư không đều muốn vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Kiếm khí chưa tới, sắc bén kình phong đã thổi tới Zoro trên mặt. vượt qua mấy chục thước khoảng cách, cái chuôi này huyết sắc cự kiếm lăng không bổ tới. Zoro chân trái hướng về sau vừa lui, thân thể hơi cung, hai tay cầm kiếm cao cao cùng bắt đầu. Tư thế kia dường như giống như một môn hình người đại pháo. Mà đại bác pháo khẩu hướng không trung, ngàn tám mươi phiền não phượng hét lớn một tiếng. Zoro hai tay bỗng nhiên vung ra, ba đạo màu xanh thảm kiếm ba chảm kích bay ra, ở giữa không trung hợp hai thành một, hội tụ thành một đạo so với núi còn cự đại loa toàn chảm đánh bại không đánh ra. Một mạch bên trong cái kia lăng không bổ tới huyết hồng sắc cự kiếm. Ùng ùng, chỉ một thoáng, một hệ liệt tiếng nổ lớn. Zoro chu vi băng diện vang lên từng đạo tiếng nổ mạnh. Bạo tạc sản sinh bạch sắc vụn băng dường như hàng dài phóng lên cao. Băng diện cự chiến, vô hình sóng xung kích tịch quyển chứ lay động hàn băng. Dường như mấy chục thước bạo phong tuyết hướng bốn phương tám hướng tán đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một hồi rõ ràng lại giòn tai xoạt xoạt tiếng vang lên. Tựa như tan vỡ thủy tinh giống nhau. Trắng tinh băng diện hiện ra từng đạo khe hở, đem băng diện phân liệt. Không khỏi như vậy, khe hở một đường lan tràn, xông lên xa xa lục địa, leo lên chu vi ngọn núi. Giống như một đôi bàn tay vô hình đem cả ngọn núi xé vỡ thành hai mảnh. Thình thịch, cái kia dài đến mấy chục thước huyết sắc cự kiếm lên tiếng trả lời mà nứt. Phá toái mảnh nhỏ giống như một cái lông chim nhẹ nhàng chậm chạp chậm hạ xuống. Mảnh nhỏ toàn thân đỏ như máu, tản mát ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Lúc này, đầy trời đều là loại này mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ rơi như tinh thần rực rỡ, đỏ như máu sáng quang chiếu rọi ở tuyết địa. Toàn bộ thoạt nhìn giống như là rơi xuống thế gian ngân hà. Bất quá một màn này gắt gao duy trì mấy rơi mảnh nhỏ trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Mảnh vỡ kia vốn là chảm kích kiếm ba cùng huyết sát chi khí hình thành, phá nát sau đó tự nhiên nhanh chóng tiêu tán. Cự kiếm phá nát đồng thời một cổ cự lực đánh tới. Nozomi lưu hai chân không khỏi hướng về sau thối lui. Trong lòng thất kinh, tốt hung tàn chảm kích. Cư nhiên thấy mình kiếm ba gắng gượng đánh nát. Thấy Nozomi lưu rút lui, Zoro mới sẽ không cho Nozomi lưu suy nghĩ cơ hội. Đôi chân vừa bước, thân ảnh lướt dọc. Vài cái chợt hiện trong nháy mắt đã tới gần Nozomi lưu. Hai tay đánh kiếm bổ ra. Lục đao lưu, hắc long rít gào, trên người quỷ khí cuồn cuộn, lan lộn quỷ khí hội tụ thành một đạo thanh diện răng nanh ác quỷ. Zoro cầm trong tay lợi kiếm phi ra, kình phong gào thét, sắc bén kiếm ba bắn ra, dường như hắc sắc hàng dài lục đạo kiếm ba chợt hiện thuấn chém ra. Loáng thoáng truyền đến trận trận dã thú ngang ngược tiếng hô tiến nhập Nozomi lưu trong tai. Nozomi lưu phản ứng nhanh chóng, tay trái trở tay cầm kiếm, về phía trước một bước, trong điện quang hỏa thạch, tay trái huyết nhận trở tay bổ ra, như khai thiên cự phủ, hung hăng bổ về phía đánh tới kiếm ba, vang lên trận trận kim loại giao qua tiếng. Sắc mặt đại biến Nozomi lưu, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, trong tay lợi kiếm nhất trận run rẩy, kém chút từ trong tay bay ra ngoài, gan bàn tay đau đớn. Một dòng nước nóng tuôn ra, mặc dù không có cúi đầu nhìn lại, nhưng Nozomi lưu tinh tường minh bạch gan bàn tay sợ rằng bị đánh rách tả tơi. Cảm giác được nhiệt lưu chính là chảy ra tiên huyết, cho ta tán, trong miệng quát lớn, Nozomi lưu hai cánh tay tuôn ra một cổ cự lực, rằng co huyết nhận bỗng nhiên đánh xuống, sắc bén kiếm phong chém chết lục đạo kiếm ba, Nozomi lưu gan bàn tay nhất thời càng tăng lên hơn đau nhức. Cúi đầu nhìn một cái, tay trái sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ngón tay cái cùng bên trong rừng không ngừng run rẩy, cảm giác liền cầm bên trong tay huyết nhận lực lượng cũng không có. Zoro không có thừa thắng xông lên, dừng bước tại Nozomi lưu trước mặt, diễu cật nói, làm sao, người không phải nói muốn đoạt kiếm trong tay của ta sao? Hiện tại xem ra mới vừa nói mạnh miệng bất quá là ngươi. Vô thượng đại bảo kiếm 12 công huyết nhận ngươi không xứng. Phá lệ kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Nhưng đây chính là Zoro. Nói uống quá cuồng ca không độ nhật. Ngang ngược vì ai hùng. Thật chính hùng giả liền khí phách tiết lộ ra cuồng vọng. Nếu như ngay cả hận trời không cao ý tưởng cũng không có, vậy như thế nào cùng thiên sánh vai? Zoro kiêu ngạo cùng trào phúng. Nhất thời cực đại làm tức giận Nozomi Liu. Lạnh rên một tiếng, cố nén đau đớn, tay trái bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Tiên huyết theo chuôi kiếm chảy xuống đến thân kiếm. Vốn là đỏ như máu mũi kiếm ở tiên huyết sự trượt dưới càng thêm diêu diễm quỷ dị. Dừng kiếm đứng thẳng, đánh kiếm một mạch Zoro. Hàn khí dọa người, Nozomi Liu lạnh lùng nói. Ta luyện kiếm vài chục năm. Ngày xưa khiêu chiến rất nhiều kiếm khách. Khó có thể tìm được địch thủ. Tự cam tiến nhập Impel Down. Ở ta danh dương thế giới thời điểm, ngươi còn không có sinh ra. Đừng tưởng rằng thu được chính là ưu thế liền cuồng vọng tự đại. Hôm nay ta để ngươi kiến thức chân chính kiếm thuật. Nói xong, Nozomi Liu thân thể hơi nghiêng 90 độ. Hai tay cầm kiếm ở trước người chính giữa. Thân kiếm nhất truyền, huyết kiếm lóe ra nói đạo hàn mang. Loại này thức mở đầu Zoro từng gặp. Một loại ít vô cùng sử dụng kiếm thuật. Chém kiếm thuật, hội tụ lực lượng toàn thân với hai tay. Chờ đợi đối phương kẽ hở. Sau đó một kiếm chém ra. Loại kiếm thuật này ít vô cùng dùng. Cũng không phải hắn uy lực không mạnh. Ngược lại bởi vì hắn là uy lực quá mạnh mẽ. Hội tụ lực lượng toàn thân một kiếm. Một mạch đối với đối phương nhược điểm. Bên ngoài uy lực giống như tốc độ ánh sáng. Đối phương chẳng những không thể nhìn xuyên. Hơn nữa đến chết ngay cả đao thiểm quang đều nhìn không thấy. Bất quá loại kiếm thuật này uy lực rất mạnh. Nhưng sử dụng kiếm, người toàn thân cao thấp đều sẽ mất đi phòng hộ. Nhược điểm đều bại lộ cho đối thủ. Thường thường ngươi còn không tìm được đối thủ kẽ hở. Đã bị đối thủ chém trúng. Đây là một loại sinh tử kiếm thuật. Không phải sinh ra được là chết. Không có lựa chọn thứ hai. Nozomi Liu sử dụng như vậy kiếm thuật. Nói minh Hi Liu bị ép vào tuyệt lộ. Nhưng như vậy lại làm cho Zoro càng thêm kích động. Trong lúc sinh tử thường thường có thể kích thích ra một cái kiếm khách tiềm năng. Bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Như vậy mới. Chỉ có ý tứ. Trường kiếm đụng nhau. Tỏa thương một tiếng. Ông trực hưởng. Kiếm tiếng ầm vang. Busosoku Haki nhanh chóng quấn lên thân kiếm. Đảo mắt. Ba cây lóe ra hàn mang lợi kiếm biến thành hắc kiếm. Cửu Sơn Tám Hải. Vì một thế giới. Tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi ba. Vô ngã không ngừng giả. Tam đao lưu áo nghĩa. Zoro trong miệng nhưng là hát lên. Đây là Zoro sử dụng một đại thiên thế giới tập quán. Chỉ thấy Zoro hai tay cầm kiếm chuôi kiếm ra giao nhau. Lập tức hai tay cầm hai kiếm dường như trong chóng nhanh chóng chuyển động. Sản sinh từng cổ một mạnh mẽ kình phong. Cao tốc xoay tròn dưới. Hai thanh lợi kiếm hóa thành một đoàn hư ảnh. Không thể xem thấu. Một đại. 3000. Đại thiên thế giới. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Zoro đôi chân vừa bước. Dưới chân bịch một tiếng vang thật lớn. Toái thạch bay tán loạn. Zoro thân ảnh nổ bắn ra. Zoro nhanh chóng tới gần. Nozomi Liu nhưng không có lập tức động tác. Hai mắt như mắt ưng nhìn chăm chú vào Zoro. Hai người khoảng cách nhanh chóng tới gần. 20 mét, 10 thước, 5 thước. Rốt cuộc, Nozomi Liu hai mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn rốt cuộc phát hiện vội xông mà đến Zoro kẽ hở. Cước bộ một bước, Nozomi Liu hướng phía trước một kiếm bổ ra. Xoát, trong điện quang hỏa thạch. Hai người xuất kiếm tốc độ đều đạt được một loại cực hạn. Đừng nói lóe lên kiếm quang. Ngay cả một tia hàn mang đều xem không nhiều. Trong sát na, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn được hai đạo lưu quang giao thoa mà qua. Lập tức đạp một tiếng. Hai người mỗi người dừng bước lại. Nozomi Liu thân thể nghiêng. Trường kiếm hướng phía trước đâm. Zoro song kiếm giao nhau. Chỉ bất quá song kiếm đã ngừng chuyển động. Hai người cứ như vậy vẫn duy trì cái tư thế này. Nhàn nhạt sáng quang thiểm thước. Gió lạnh tịch quyển mà qua. Cuồn cuộn nổi lên cân nhắc lau hoa tuyết. Phảng phất là khiêu động tinh linh leo lên hai người đầu vai. Phốc thử. Đột nhiên, mấy đạo tiên huyết phiêu tán rơi rụng ra. Bả vai, ngực, hai tay. Tổng cộng ngũ đạo huyết ngân ở Nozomi lưu thân hiện lên. Huyết dịch từ vết thương như dòng nước chảy xuống. Bịch một tiếng, Nozomi lưu trùng điệp tè ngã xuống đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.